Khuynh đảo thiên hạ, chương 400, si 400, độc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đi kiểm tra mấy cái bánh bao này một chút. Hồ Nhược Vân đưa bánh bao cho Lý Trường Giang. Lý Trường Giang không hiểu lắm. Vẫn kiểm à, ngươi đã kiểm 3-4 ngày rồi. Ta cảm thấy chuyện này không bình thường. Chỗ nào cũng lộ ra bất thường. Hồ Nhược Vân cau mày. Hy vọng là ta nghĩ nhiều. Được rồi, Lý Trường Giang nói, ta đi đây, sẵn tiện đưa báo cáo kiểm tra mấy ngày trước cho ta. Được, buổi trưa, báo cáo kiểm tra có rồi. Lý Trường Giang nói, trong bánh bao này không có gì khác lạ, chỉ có hơi nhiều tử dương căn. Công dụng quan trọng của tử dương căn bù đắp nguyên khí của tinh hồn. Nếu dùng thường xuyên trong thức ăn sẽ có hiệu quả nhất định đối với sự phát triển tinh hồn. Tử dương căn, Hồ Nhược Vân căm sấp báo cáo kiểm tra dày dày. Tất cả đều ở trong này à? Đúng vậy. Vậy được, ta mang đi. Lý Trường Giang nhìn bóng dáng vợ mình, hơi khó hiểu nói. Nhược Vân, ta thấy chuyện này chỉ là người trẻ tuổi manh động lúc còn trẻ thôi. Chuyện nảy sinh tình cảm khác giới mà theo đuổi. Ngươi lại thần hồn nát thần tính như vậy. Có phải chuyện bé xé ra to rồi không? Hồ Nhược Vân nhẹ giọng nói. Ta cũng không muốn nghĩ học sinh mình như vậy. Nhưng ta vẫn cảm thấy Bạch Lăng Lăng này gần đây khác hẳn trước kia. Tuy trước đâu có chuyện hay không có chuyện nàng cũng thích sáp lại bên cạnh Tả Tiểu Đa. Nhưng nàng trước đây cười lên rất trong sáng. Rất hào phóng, nhưng bắt đầu từ mấy ngày trước, nụ cười của nàng thay đổi rồi. Vẫn tiếp cận như trước đây nhưng không giống trước đây. Chỉ cần có thời gian đi qua, trái lại hầu hết thời gian đều ngẩn người. Dường như hay có tâm sự chất chồng. Với lại, trước đây nàng không đưa đồ ăn cho Tả Tiểu Đa. Nhưng mấy ngày nay lại có thái độ khác thường. Mỗi buổi sáng đều đưa. Hôm nay bị từ chối. Hôm sau tiếp tục, Lý Trường Giang khó hiểu nói. Chẳng phải cái này rất bình thường sao? Mấy cô nhóc làm ra chuyện gì trong lúc yêu đương cũng không kỳ lạ. Hồ Nhược Vân thờ ơ nói. Ngươi không phải con gái. Ngươi không hiểu. Lý Trường Giang nói. Ta thấy vấn đề là Tả Tiểu Đa chưa ăn lan nào. Khiến cô nhóc cảm thấy thất bại. Nên mới làm lần này đến lan khác. Hy vọng có thế làm cảm động một lần. Vậy tại sao Tả Tiểu Đa không ăn? Hồ Nhược Vân nói, có thể là Tả Tiểu Đa nhìn ra cái gì rồi. Lý Trường Giang cảm thấy đơn giản là vợ mình bất chấp lý lẽ. Già mồm mết lẽ phải. Lý Trường Giang, ngươi phải biết một chuyện. Nếu con gái thật sự thích một người nào đó, dù biết rõ không có hy vọng, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy tình yêu. Trong tình yêu đó, nàng sẽ khóc, sẽ ngẩn người, sẽ khát khao, sẽ mơ mộng, sẽ cười, nhưng tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra thái độ cứng nhắc ngốc ngốc hiền lành. Hiểu không? Hồ Nhược Vân cầm báo cáo kiểm tra đo lường đi. Lý do vì sao ta cảm thấy không đúng lắm. Chỉ tìm ngươi kiểm tra niêm phong bên ngoài là vì ta không chắc chắn. Đây chỉ là trực giác của ta. Mà trực giác của phụ nữ là một thứ rất khó giải thích. Chỉ mong trực giác lần này của ta sai. Hồ Nhược Vân báo cáo kiểm tra đo lường. Tự ý lên tầng cao nhất. Lão hiệu trưởng là Nhược Vân à. Cơ thể Hà Viên Nguyệt suy yếu. Rạng sáng nay đi họp ở cục tính thuẫn. Lại thêm Lam Thư không có bên cạnh chăm sóc. Cho nên hiển nhiên tinh thần bây giờ không được tốt cho lắm. Nàng nằm chợp mắt trên xe lăn, trên người chỉ đắp một cái thảm mỏng. Có chuyện gì? Có chút chuyện nhỏ à? Trong lòng Hồ Nhược Vân hơi hối hận. Thật sự nên để Hà Viên Nguyệt nghỉ ngơi thêm chốc lát. Cơ thể nàng đã không tốt, ngày hôm qua lo lắng không yên cả đêm, nhịn suốt một đêm, mà bây giờ mình lại đến quấy rầy nàng vì một chuyện chưa xác định rõ có hay không. Nói đi. Lúc này Hà Viên Nguyệt đã hoàn toàn tỉnh táo, nàng xốc tấm thảm trên người lên, nói, ngươi không phải người không hiểu chuyện, nếu đã đến đây thì chắc là có chuyện quan trọng, là có chuyện không chắc chắn, thật sự ta không quá hiểu biết về lĩnh vực này. Nói đi, có vài loại dược liệu có thể ăn được. Chính là dễ tử dương, cỏ mộng linh chỉ, nhựa cửu toàn đẳng và hoa cỏ mật. Mấy loại này kết hợp với thức ăn và thịt làm thành bánh bao. Có thể tạo ra kết quả đặc biệt gì không? Có thể có tác dụng như độc hỗn hợp cùng loại hay không? Hà Viên Nguyệt nở nụ cười. Sao bây giờ lại nghiên cứu độc dược hỗn hợp vậy? Nàng trầm ngâm một lát rồi nói. Theo như lời của ngươi, mỗi loại thuốc này đều có một tính chất. Tăng cường nguyên khí, dưỡng tinh hồn, bổ tinh nguyên. Những loại thuốc này ăn riêng không sao cả. Chỉ có tác dụng tốt thôi. Hà Viên Nguyệt chậm rãi nói. Chẳng qua, vừa nghe nàng nói, chẳng qua, Hồ Nhược Vân lập tức căng thẳng. Bốn loại thuốc này, nếu theo thứ tự ưu tiên ăn hoa cỏ mật ngày đầu tiên, người dùng trải qua một vòng tuần hoàn, khi dược tính nhập vào kinh mạch, sau đó ăn nhựa cửu toàn đăng, ngày thứ ba ăn cỏ mộng linh chỉ, ngày thứ tư ăn dễ tử dương, sắc mặt Hà Viên Nguyệt dần đông lại. Chỉ cần ngày thứ năm lại ăn một cây hoa cỏ mật nữa, kết hợp cùng với dược hiệu tích lũy từ bốn ngày trước, sẽ biến thành độc không thể giải. Cơ thể Hồ Nhược Vân khẽ động. Nàng hỏi, độc không thể giải? Đúng, một loại độc không thể giải. Người trúng độc tinh hồn sẽ lập tức vỡ vụn, mất hết ba hồn bảy phách. Nhưng rất ít người biết phương pháp này. Mà quốc gia cũng có văn bản quy định rõ ràng không được mua bán những dược liệu này cùng nhau. Nhất là cỏ mộng linh chỉ. Loại này rất khó tìm, đây là loại linh dược cực kỳ quý hiếm. Nhưng tác dụng của nó lại không có gì đặc biệt. Cho nên không nhiều người biết cách hại người này. Hà Viên Nguyệt nói, thế nào, ngươi có phát hiện ra? Hồ Nhược Vân nuốt nước miếng. Nói, của thật có phát hiện. Ta nghi ngờ có người muốn dùng cách này đối phó Tả Tiểu Đa. Hà Viên Nguyệt không khỏi trợn mắt. Tả Tiểu Đa, đúng vậy, Hồ Nhược Vân lấy đơn xét nghiệm ra. Nói, gần đây có một cô bé đang theo đuổi Tả Tiểu Đa. Ta cảm thấy nàng hành động khá quái dị, bởi vì ban đầu đơn thuần là có thiện cảm. Ta có thể nhìn ra được, cũng cảm nhận được. Nhưng gần đây những biểu hiện của nàng đã không còn giống ban đầu nữa. Sáng nào nàng cũng mang đồ ăn cho Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa không ăn. Tả Tiểu Đa không ăn. Nàng lấy lại cũng thôi. Nhưng lần nào nàng ta cũng ném đồ ăn đó đi. Ngày hôm sau tiếp tục đưa. Ta khá ngạc nhiên vì điều này. Cho dù người khác không ăn cũng không nên ném chứ. Nếu hết hy vọng thì buông tay đi. Hôm sau không cần đưa cơm nữa. Vì thế ta bèn mang đi xét nghiệm thử. Cách chương.